Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 133, đưa đến phòng lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão đại, vừa rồi chính là người phụ nữ này vẫn luôn ở trong camera. Chính là cô ta làm ảnh hưởng tầm mắt chúng tôi. Mới để người đem những đứa nhỏ đó toàn bộ bị cứu đi. Người phòng điều khiển chỉ vào Hoàng Hân nói. Hoàng Hân sợ ngây người. Cô chỉ là tới chỗ này tìm cơ hội. Không phải tôi. Không phải tôi. Không phải cô. Vậy cô tới chỗ này tính toán làm gì? Lão đại kia rất nguy hiểm nhìn người phụ nữ trước mắt này. Hoàng Hân, tên này có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là sau mà thế mình đã từng gặp qua người này? Lão đại này là một người trọng sinh. Thật ra hắn vẫn luôn dẫy dụa trong đám người thường sống sót thẳng đến có một ngày hắn có dị năng. Mới có thể miễn cưỡng mà duy trì sinh hoạt. Lão đại tha mạng, tôi tới nơi này là bởi vì tò mò. Hoàng Hân thật cẩn thận nói. Lão đại, lần trước cô ta đã từng bị chúng ta bắt, nhưng sau đó bị người cứu đi. Người phòng điều khiển vẫn là thực hiểu biết tình huống. Đặc biệt là đối với loại chuyện này ký ức rất rõ ràng. Không có biện pháp bọn họ cần tùy thời vì bản thân mình thoát tội. Cho nên chỉ có nhớ rõ diện mạo những người đó, mới có thể giúp mình thuận lợi thoát tội. Nha, vì chuyện gì? Lão đại vuốt ve nhẫn trên ngón tay mình. Lão đại, là bởi vì chuyện của Ô Lạp Lạp kia. Ô Lạp Lạp chính là mất tích ở trong tay cô ta. Nha, cậu không nói tôi còn nhớ không nổi chuyện này. Thì ra Ô Lạp Lạp là mất tích ở trong tay của cô. Cô giấu Ô Lạp Lạp đến nơi nào? Trong ánh mắt lão đại tràn ngập hai chữ nguy hiểm. Đôi mắt nguy hiểm như vậy làm Hoàng Hân nhịn không được run run. Chẳng qua dáng vẻ run run của cô ta. Thế nhưng lại làm lão đại nghĩ tới một việc. Hắn nhớ rõ thời điểm mà thế. Có một người phụ nữ rất được Lạc Gia sủng ái. Người phụ nữ kia còn ở trước mà thế vì Lạc Gia sinh một đứa cháu trai. Hơn nữa người phụ nữ kia thật xinh đẹp. Là tình nhân trong mộng của mọi nam nhân. Kiếp trước lúc lão đại cô ta, đúng là thời điểm cô ta nằm trong lòng ngực dáng trần run run. Lần đó hình như bạn tốt nhất của cô ta chết ở trong đàn tang thi. Nhưng có vài người nói là cô ta đẩy người vào trong đàn tang thi. Mặc kệ thế nào, lão đại nhớ kỹ dáng vẻ cô ta run run. Dáng vẻ như vậy làm hắn quả muốn ôm trong lòng ngực hung hăng mà yêu thương. Thật là người phụ nữ kia sao? Hình như cũng gọi là Hoàng cái gì. Lão đại, chuyện Ô Lạp Lạp kia không liên quan đến tôi. Thật sự không phải tôi trộm giấu đi đứa bé đó. Lại nói tôi muốn giấu cũng không có chỗ giấu. Đúng hay không? Hoàng Hân nhanh chóng giải thích. Cô ta chính là biết tầm quan trọng của Ô Lạp Lạp đối với tổ chức này. Cái mũ lớn như vậy, cô ta kiên quyết không thể đội. Hoàng Hân, lão đại nhớ tới tên này. Nhớ rõ người phụ nữ này có một cái kỹ năng rất lợi hại. Đó chính là không gian kỹ năng. Nếu không phải cô ta có không gian kỹ năng, Lạc Gia cũng sẽ không độc bá mà thế. Xem ra Ô Lạp Lạp mất tích thật sự có khả năng cùng cô ta có quan hệ. Người phụ nữ có không gian. Không biết cô ta sẽ diễn tới khi nào. Lão đại, có gì phân phó? Hoàng Hân thật cẩn thận làm một bộ dáng thật nghe lời. Người tới, đưa cô ta đến phòng tôi đi. Lão đại cười cười, người phụ nữ của Lạc Gia phải không? Nếu rơi vào trong tay mình, đó chính là người phụ nữ của mình. Nhìn Hoàng Hân bị đưa đi, có người liền nói. Lão đại, người phụ nữ này hình như đã bị Lạc Gia đá đi. Nha, Lạc Gia không phải coi cô ta là bảo bối sao? Chuyện lão đại hiểu biết cũng không tính quá nhiều. Không phải, rất nhanh. Người này liền kể lại một lần chuyện phát sinh ở thành phố S cho lão đại. Lão đại hít hà một hơi. Là ai làm? Thế mà có thể đánh đổ một trợ lực lớn như vậy của Lạc Gia. Xem ra mà thế Hoa Lạc nhà ai? Vẫn không biết bao nhiêu a, lão đại. Mà thế sẽ ở trong tay chúng ta. Người nói thực kiên định. Mà thế là một chuyện không biết bao nhiêu. Có thể ở trong tay hay không là không nhất định. Lão đại thở dài một hơi. Đời trước hắn là người đoản mệnh, đời này trọng sinh, cũng không biết mình sẽ đi bao xa. Tuy rằng hiện tại hắn đối với mặt thế đã hình thành hiểu biết nhất định, nhưng lực lượng của hắn vẫn là không đủ. Hôm nay bị người cướp đi nhiều người như vậy đủ để chứng minh người tránh ở chỗ tối chính là rất lợi hại. Lão đại, Hoàng Hân đã đưa đến trong phòng ngài. Tiểu đệ đưa Hoàng Hân đi phòng lão đại đã trở lại. Tốt, mọi người giải tán đi. Nếu những đứa nhỏ đó đã bị cướp đi đi, dù sao mà thế tới cũng không nhất định có thể bồi dưỡng ra bọn chúng. Lão đại nói xong liền đứng dậy đi tới phòng mình. Đời trước là người phụ nữ cao cao tại thượng sao? Ha ha, cách Trương.